Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chúng tinh cùng Nguyệt. Nếu mà một màn này thật có thể bị người nhìn thấy mà nói, như vậy bất luận người nào đều sẽ phát ra khiếp sợ thanh âm. Bởi vì, vào giờ phút này, tại tần tinh trên thân nơi liền hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Chính là trong truyền thuyết chúng tinh cùng Nguyệt. Truyền thuyết, có đại trí tuệ đại thần thông tinh tu tại lúc tu luyện. Tựa như cùng hóa thân trở thành trong tinh không quân vương. Mà hàng tỷ tinh thần, thì tương đương với bộ hạ của hắn. Sẽ vững vàng vây tụ ở chung quanh hắn. Đem chính mình tinh thuần nhất, tinh khí. Không giữ lại chút nào truyền đưa cho hắn. Đây chính là chúng tinh cùng Nguyệt. Chỉ có điều. Đừng nói tại nhỏ tiểu tần ra rồi, coi như là tại toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên, cũng chưa có nghe nói qua có người ở lúc tu luyện, có thể xuất hiện chúng tinh cùng Nguyệt chi tướng, cho nên, nó chỉ là một truyền thuyết, chính là hôm nay, tần tinh, cái này bị tất cả mọi người coi là 15 năm phế vật, chính là đem truyền thuyết đã biến thành thực tế. Tinh quang hội tụ thành thiên hà liền nhau thành tinh hải, vẫn còn tại người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào tần tinh thân thể. Dần dần, tần tinh trên thân thể xuất hiện từng khỏa điểm sáng màu vàng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, phảng phất thân thể của hắn giống như là tinh quang đúc thành một dạng. Nhìn đến để cho người mục huyễn thần mê, càng thần kỳ là, những này điểm sáng màu vàng, phảng phất có được chính mình linh tính, vậy mà còn có thể hướng theo tần tinh thân thể động tác mà phát sinh biến hóa. Ngoại trừ bên ngoài thân ra, tại tần tinh bên trong thân thể, đồng dạng tràn ngập vô số điểm sáng màu vàng, cốt đầu lên, huyết quản lên, gân mạch lên. Mọi nơi, loại tình huống này kéo dài tới tận một canh giờ lâu dài. Đột nhiên, tần tinh bất thình lình mở ra hai mắt nhắm chặt. Nhất thời, đây vô số điểm sáng màu vàng, phảng phất là phát ra từng tiếng vui sướng gào thét. Bỗng nhiên tất cả đều vọt vào trong cơ thể hắn, tan biến không còn dấu tích. Tần tinh bỗng nhiên đứng dậy, phải tay nắm chặt thành quyền. Mạnh mẽ hướng lên trước mặt hư vô cua ra ngoài. Tại tần tinh nắm đấm cùng không khí tiếp xúc địa phương, vậy mà truyền ra một tiếng nổ vang. Thậm chí mơ hồ có thể thấy trước mặt không khí tại lúc này thật hóa thành vài luồng nổ ra tinh lực. Tần tinh ánh mắt đặt ở quả đấm mình bên trên, hưng phấn hô lên, xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Tinh khí ngưng tụ thành tinh lực, đại biểu tần tinh cảnh giới đã thành công bước vào tinh độc đệ tam cảnh. Tinh lực cảnh, có được tinh lực, mới xem như chân chính đụng chạm tới tinh tu cánh cửa. Dù sao, tinh lực vượt xa lực lượng bình thường. Hơn nữa, tuy rằng vừa mới bước vào cái cảnh giới này, theo lý thuyết tinh lực sẽ không quá nhiều. Nhưng mà tần tinh tình huống chính là vừa vặn ngược lại. Kiếp trước ta hao tốn thời gian 2 năm hoàn thành thối thể, 12 tuổi thì mới ngưng tụ ra một tia tinh lực. Mà bây giờ, trong cơ thể ta tinh lực, quả thực giống như là liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Cho dù tần tinh có kiếp trước tu hành ký ức, nhưng là đối với hiện đang phát sinh tại trên người mình tình huống, cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tần tinh không thèm nhìn, rộng mở chuyển thân, hướng về sau lưng một quyền vung đi, liền nghe được một đạo tiếng nổ vang dội. Sau lưng 10 bước có hơn, một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ, đã chặn ngang mà đứt. Ầm ầm ngã xuống, cành lá bay lượn, gấp 10 lần, ít nhất là gấp 10 lần. Tần tinh lập tức đánh giá tính ra mình một quyền này trong ẩn chứa tinh lực cường độ. ít nhất tương đương với đồng giai tinh tu có khả năng phóng xuất ra tinh lực gấp 10 lần. Nhìn đến kia ngã trên mặt đất đại thụ, hơi lạnh gió đêm thổi tới trên mặt hắn, để cho tần tinh có loại không nhịn được muốn cao giọng thét dài kích động. 7 ngày lúc trước, hắn còn là một cái liền tinh khí đều không cách nào cảm ứng được phế vật. Nhưng là bây giờ, hắn cũng tại 2 ngày thời gian bên trong, hoàn thành kiếp trước mình, hao tốn thời gian 6 năm mới lấy được thành tựu, thậm chí càng vượt qua xa. Loại này thời gian cực khổ đã qua, thời cơ đến vận chuyển biến hóa lớn, thật sự là để cho hắn có loại như trong mộng cảm giác. Tần tinh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể kia ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi sức bùng nổ lực lượng. Đối với mình sinh mệnh ở kiếp này, tràn đầy mong đợi, bởi vì tinh lực ngoài ý muốn cường đại. Hiện tại cho dù có thể không dùng tới tinh mang cùng cực khí dưới tình huống, hắn đều có lòng tin có thể đánh bại tinh động tứ cảnh cao thủ. Nếu mà cộng thêm tinh mang cùng cực khí, như vậy, hắn thậm chí có thể chống lại tinh động ngũ cảnh cao thủ. Đối với tinh tu giả lại nói, vượt cấp chiến đấu mặc dù không phải rất phổ biến, nhưng mà cũng hết đối không ít. Bất quá, giống như tần tinh loại này, thân ở tinh động tam cảnh, lại có thể liền vượt 2 cấp, khiêu chiến tinh động ngũ cảnh cao thủ tình huống, chính là cực kỳ hiếm thấy. Thật dài thổi ra một hơi, tần tinh rất nhanh ổn định tâm tình mình. Tuy rằng trước mắt hắn lấy được một ít nho nhỏ thành tựu, tuy rằng những này thành tựu tại tần gia lại nói, tính vào là không bình thường rồi, nhưng mà hắn chí hướng lại không phải vừa vặn chỉ là tần gia. Hắn và những người khác bất đồng, hắn rõ ràng biết rõ mình có kiếp trước, rõ ràng biết rõ mình kiếp trước sở sinh hoạt thế giới, thậm chí đều không phải thiên tinh đại lục chỗ tại khỏa tinh thần này. Mình điểm thành tựu này, nếu mà đặt vào thiên tinh đại lục lên, đều không tính vào đâu, càng không cần phải nói thoát khỏi khỏa tinh thần này rồi. Cho nên, hắn cần càng lớn càng cao thành tựu, tinh lực có, tiếp theo nên phải tu luyện tinh kỹ rồi, tinh kỹ chính là làm sao tướng tinh lực lực lượng làm hết sức nhiều phát huy được phương thức công kích, là vô số cao nhân tiền bối trải qua lặp đi lặp lại thực hành thôi diễn sau đó từng bước thành hình, có được tinh lực mới có thể tu luyện tinh kỹ. Tinh kỹ chủng loại và số lượng đa dạng, tựa như cùng sao trên bầu trời một dạng vô số. Trừ lần đó ra, tinh kỹ cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Vì phương tiện ký ức, các tiền bối liền đem tinh kỹ từ thấp đến cao chia làm 9 cái cấp bậc. Tần gia tự nhiên cũng có thuộc về mình tinh kỹ, tuy rằng cao nhất chỉ có tam giai, nhưng mà chỉ bằng đây tam giai tinh kỹ, Tần Húc Nam chính là mạnh mẽ tại liên tục 3 khóa thập tộc đồng minh trên đại hội, đánh bại cái khác cửu tộc chi chủ, đoạt được vị trí minh chủ. Bất quá, càng là cao cấp tinh kỹ, nơi có thể phát huy ra uy lực tự nhiên cũng là càng lớn, mà thường thường chỉ có hào môn thế gia hoặc là trong tông phái mới có thể sẽ có cất giữ. Giống như Chấn Tinh Tông trong có cao giai nhất tinh kỹ đã đạt đến ngũ giai, hào môn thế gia đối với mình tinh kỹ đều là cái gì của mình đều là quý, tuyệt đối sẽ không truyền cho người ngoài. Cho nên mọi người đều sẽ muốn gia nhập tông phái, hy vọng có thể tập được cao cấp tinh kỹ. Bất quá đối với tần tinh lại nói, hoàn toàn không tồn tại không có tinh kỹ có thể tu quấy nhiễu. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không đi tu luyện tần gia tam giai tinh kỹ. Bởi vì hắn kiếp trước liên quan tới tu hành ký ức, giống như là một cái bảo tàng khổng lồ một dạng, Huống chi, kiếp trước hắn tuyệt đối là một cái cường giả, cho nên hắn có tinh kỹ, vậy mà cao đến lục giai. Ngay sau đó, Tần Tinh lần nữa ngồi xếp bằng xuống, muốn tự mình trí nhớ kiếp trước bên trong, tìm kiếm ra một bộ thích hợp mình tu luyện tinh kỹ. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, khi hắn vừa mới đụng chạm lấy mình trí nhớ kiếp trước thời điểm, khỏa kia núp ở trong đầu Tử Châu lập tức phóng xuất ra một luồng to lớn lực hút, hấp xả đến thân thể của hắn, lần nữa tiến vào vùng này tinh không mênh mông bên trong. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.